Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, phần 254. Một màn này phát sinh căn bản là ở giây lát chi gian. Toàn trường tức khắc an tĩnh xuống dưới. Cái này nữ quỷ, lại là như vậy cương. Thế nhưng đều đem toàn trường mạnh nhất hy ác quỷ cấp đánh bại. Nga không, là này nữ quỷ có thể dẫn động chung quanh âm sát khí bản lĩnh quá lợi hại. Suy nghĩ minh bạch trong đó quan khiếu lúc sau, không ít quỷ nhìn Ngao An An ánh mắt đều tỏa sáng. Quỷ chung có phần cấp bậc, tất cả mọi người đều biết, như vậy đồng dạng là quỷ, vì cái gì sẽ có cấp bậc, bất quá là bởi vì quỷ tốc độ tu luyện bất đồng. Nhưng tốc độ tu luyện điểm này thượng, đại đa số là bởi vì mỗi người thiên phú, nhưng là ở trong đó, lại là có một ít trường hợp đặc biệt, này đó trường hợp đặc biệt ở chỗ quỷ một ít tu luyện công pháp. Quỷ là có tu luyện công pháp, ở không ít quỷ gia nhập quỷ thị lúc sau minh bạch điểm này. Bởi vì ở quỷ thị bên trong, sở sinh ra quỷ sát, quỷ vương, quỷ đế loại này cao giai quỷ tỷ lệ thật sự quá cao. Nhưng loại này công pháp thông thường đều nắm giữ ở thiếu bộ phận người trong tay. Ngao An An chiêu thức ấy, làm hiện trường rất nhiều cấp thấp quỷ kiến thức tới rồi công pháp uy lực. Tại ý thức đến lúc sau, một đám quỷ trực tiếp ở dưới nghị luận khai. Hiện trường tức khắc từng đợt ong ong thanh, có một bộ phận người trong mắt thậm chí đều nổi lên tham lam chi ý. Nếu là bọn họ cũng sẽ này công pháp nói. Ngao An An ở trên đài tự nhiên chú ý tới này đó tầm mắt. Mà này đó tầm mắt trong mắt mang theo hàm nghĩa nàng cũng biết. Thậm chí có thể nói, nàng đã sớm đoán trước tới rồi. Đây cũng là nàng một cái kế hoạch dưới. Nếu là quỷ mị, liền phải có tương đối ứng thực lực. Chính là làm nàng bại bởi kia hy ác quỷ. Nàng nhưng không cam nguyện. Nếu nói như vậy, liền đem người khác ánh mắt chuyển rời đến cái gọi là ngoại quải trên người. Tâm sát khí, chính là nàng cái gọi là ngoại quải. Hiện tại xem ra, hết thảy tiến hành thật sự thuận lợi. Cơ hồ sở hữu quỷ đều cho rằng nàng có một cái được trời ưu ái công pháp. Mà không phải nàng bản thân thực lực quá mức cường đại. Thu liễm tâm tư, Ngao An An nhìn lúc này nằm ở sân khấu thượng chậm rãi khôi phục hy ác quỷ. Nói thẳng nói, ngươi nhận thua sao, không nhận thua nói, ta liền tiếp tục công kích Ngao An An lời nói bên trong ẩn hàm uy hiếp chi ý. Hy ác quỷ đang nghe đến thời điểm, trong lòng thật là hận cực kỳ, hắn thế nhưng cứ như vậy thua ở một cái nữ quỷ trong tay. Chính là hắn hiện tại không có biện pháp lại tiếp tục. Có lẽ hắn có thể nghĩ cách ngoan cường chống cự một chút. Nhưng nếu là ở Ngao An An trên người hao phí quá nhiều tâm lực. Chờ hắn đi xuống, kế tiếp đã có thể vô pháp đối phó mặt khác quỷ. Tranh không đến đệ nhất, còn có thể đệ nhị. Hắn không thể mất đi cái này danh ngạch. Đến nỗi mặt khác, ngày sau có rất nhiều thời gian là mần đi nghĩ. Thì ác quỷ từ trên mặt đất bò lên, oán hận mà nhìn Ngao An An. Chứa đầy hận ý nói, ta nhận thua, nói xong lúc sau, một hào sân khấu phòng hộ cháo trực tiếp liền biến mất vô tung. Ngao An An thấy thế, ngay sau đó trực tiếp liền đem hy ác quỷ cấp đá hạ đài. Hy ác quỷ tại ý thức đến chính mình bị đá xuống đài lúc sau. Toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi, nàng thế nhưng, dám, nàng, như thế nào, dám, trong lòng giận cực. Hy ác quỷ ở trong lòng nổi giận mắng, mà Ngao An An căn bản là không đem hy ác quỷ cái này thủ hạ bại tướng xem ở trong mắt. Nhìn chung quanh vây xem mặt khác tuyển thủ, nói thẳng, muốn khiêu chiến trực tiếp đi lên, tiếng nói vừa dứt. Mặt khác tuyển thủ theo bản năng mà chiều lui về phía sau một bước. Mạnh nhất hy ác quỷ đều thua, bọn họ là luẩn quẩn trong lòng mới có thể đi khiêu chiến. Ngay sau đó, các tuyển thủ chạy nhanh mà đi tìm những người khác khiêu chiến đi. Một hào sân khấu khôi phục an tĩnh. Đêm này đó tình huống xem ở trong mắt. Ngao An An tỏ vẻ thực vừa lòng. Nàng lựa chọn đệ nhất danh khiêu chiến cũng là vì ngăn chặn người khác khiêu chiến. Này đệ nhất danh giao ai phủ đầu. Quả nhiên là hữu dụng. Ở trong lòng nhẹ a một tiếng. Nào An An đem lực chú ý đặt ở mặt khác sân khấu thi đấu thượng. Thời gian một phân một giây mà vượt qua, trừ bỏ một hào sân khấu ở ngoài. Mặt khác sân khấu cạnh tranh càng thêm gay cấn, đặc biệt là trước năm sân khấu. Một cái luân một cái người khiêu chiến, trên lôi đài sở chạm đến nhân viên biến động cũng càng lúc càng lớn. Thì ác quỷ ở nghỉ ngơi tốt lúc sau, trực tiếp liền đi khiêu chiến cái thứ hai sân khấu thượng quỷ. Cái thứ hai sân khấu trước mắt lôi chủ nhìn thoáng qua hy ác quỷ khí thế. Ngoan ngoãn mà đem cái thứ hai sân khấu làm ra tới. Sau đó đi cướp đoạt cái thứ ba sân khấu. Không biết qua bao lâu, có chút quỷ khiêu chiến số lần đều đã cơ bản dùng xong. Đương nhiên, đại bộ phận đều còn dư lại hai lần cơ hội. Một lần cơ hội ở Ngao An An, một lần cơ hội ở hy ác quỷ. Này hai cái đều là mặt khác quỷ không dám chọc, cũng liền tương đương với bọn họ đem này hai cái cơ hội từ bỏ. Nhưng là ở đại đa số quỷ trong mắt, đây là lẽ thường. Thực mau mà, trung niên nam quỷ xuất hiện, giữa toàn trường mặt tuyên bố lần này cuối năm thi đấu trước năm tên đơn. Đường Ngao An An thuộc về thứ 9 khu thân phận ra tới lúc sau. Không ít ghế lô liên tục mà truyền ra một ít áp suất thấp. Ngao An An xuất hiện, quấy đục uổng mạng thành thủy, Ngao An An đối này hết thảy hồn nhiên chưa giác, ở kết quả ra tới lúc sau, căn bản là không màng chung quanh muốn vây đi lên quỷ. Trực tiếp liền về tới huyết hồ quỷ nơi ghế lô, tiến ghế lô, huyết hồ quỷ liền đứng lên, nhìn Ngao An An nói, ngươi thật là làm ta lau mắt mà nhìn, ta hiện tại có thể được đến quỷ thị lệnh bài sao? Ngươi giúp ta như vậy một cái đại ân, ta đáp ứng ngươi, tự nhiên phải làm đến, huyết hồ quỷ nói. Trong tay đã xuất hiện ba cái lệnh bài, Ngao An An nhìn này ba cái lệnh bài, trực tiếp liên tiếp xuống dưới. Sau đó phân cho lão thụ quỷ cùng tiểu vũ, Ngao An An cầm trong tay lệnh bài, bắt đầu nghiêm túc mà quan sát lên. Bất quá thực mau, nàng liền ở lệnh bài nhất phía trên thấy được một cái cửu tự. Cái này cửu, là huyết hồ quỷ đại biểu thứ 9 khu. Có nghi hoặc liền hỏi, Ngao An An trực tiếp liền đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Này cửu đại biểu cái gì? Huyết hồ quỷ nghe được Ngao An An nói, cười cười nói, đây là thuộc về ta thế lực phạm vi một cái chứng minh. Cầm cái này lệnh bài, ở ngươi tiến vào quỷ thị lúc sau, ngươi sở làm hết thảy đều đem cùng ta có quan hệ. Xem như ta tự cấp ngươi làm đảm bảo ta nếu là phạm vào chuyện gì. Ngao An An trong lòng âm thầm nhướng mày, bất quá vẫn là thử tính hỏi. Ngươi phạm tội, ta tự nhiên cũng muốn chịu nhất định liên lụy. Bất quá ngươi nếu là làm đối quỷ thị có lợi sự, đối ta cũng là hữu ích, ta gánh vác chỗ tốt, cũng muốn gánh vác nguy hiểm mà ni. Huyết hồ quỷ đối với Ngao An An phóng thích chính mình thiện ý. Cảm ơn, Ngao An An nói thẳng nói, nàng còn tưởng rằng còn muốn chu toàn hồi lâu, không nghĩ tới đối phương như vậy dứt khoát lưu loát. Nghe được lời này, huyết hồ quỷ đang chuẩn bị lại nói chút cái gì, đột nhiên như là cảm giác được cái gì dường như, nói thẳng, các ngươi có thể đi rồi, trực tiếp ra uổng mạng thành đi thôi, lại vãn đã có thể không còn kịp rồi, nói xong. Huyết hồ quỷ trực tiếp liền rời đi cái này ghế lô. Ngao An An đối với nàng tới nói tuy rằng đã có mượn sức giá trị. Nhưng nàng vẫn chưa đem Ngao An An để ở trong lòng. Bởi vì Ngao An An chẳng qua là một cái quỷ mị thôi. Nàng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng đi làm mà ni. Nhìn huyết hồ quỷ rời đi thân ảnh, Ngao An An tỏ vẻ thực vừa lòng. Tu vi thấp, tại đây quỷ thị bên trong, thật là dễ dàng đục nước béo cò nhiều. Đem lệnh bài thu hồi, Ngao An An nhìn về phía một bên lão thụ quỷ cùng tiểu vũ nói. Chúng ta đi thôi, nói xong, một hàng ba người từ ghế lô đi ra. Sau đó dựa theo tới khi ký ức thuận thuận lợi lợi mà ra này đấu trường. Chính là mới vừa ra tới, đi ra không xa, bọn họ liền cảm giác được phía sau truy tung bọn họ thân ảnh. Đại nhân, có quỷ theo dõi chúng ta, lão thụ quỷ đối với Ngao An An nói. Hướng về phía ta tới, Ngao An An nói thẳng nói. kia, lão thụ quỷ có chút lo lắng. Bọn họ hiện tại mặt ngoài là lệ quỷ tu vi. Đối tượng nhiều như vậy lệ quỷ, bọn họ có thể biểu hiện chính mình chân thật trình độ sao? Có ta ở đây, Ngao An An khinh phiêu phiêu mà nói ba chữ. Mà giọng nói rơi xuống thời điểm, chung quanh âm sát khí lại một lần điều động lên. Sau đó bao quanh mà đem Ngao An An ba người bao vây ở trong đó. Mặt sau theo dõi quỷ tức khác cái gì đều nhìn không tới. Chạy nhanh thúc giục chính mình âm sát khí tới đánh tan này đó xương đen. Chờ xương đen tan đi thời điểm, Ngao An An một hàng sớm đã biến mất vô tung. Ngao An An lại một lần xuất hiện thời điểm cũng đã xuất hiện ở quỷ thị bên trong. Tìm một cái hẻo lánh góc, Ngao An An ba người trực tiếp biến ảo bọn họ bộ dạng. Lẫn vào tới rồi quỷ thị đám người bên trong. Theo sau, bọn họ liền nhìn đến có một bộ phận quỷ tự uổng mạng trong thành ra tới. Hướng bốn phía siêu tầm chút cái gì? Thực hiển nhiên mà, bọn họ mục tiêu chính là Ngao An An một hàng. Hoặc là nói Ngao An An trong tay công pháp, mà quỷ thị người trong nhìn nhiều như vậy quỷ tự uổng mạng trong thành ra tới. Vội vàng liền đón đi lên, năm nay thi đấu danh sách ra tới không có, thi đấu xuất sắc sao? Các người phiếu giới mua giá trị không đáng giá. Ngoặc kép, hết chương.